Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535: Độ kiếp cùng pháp tắc lực lượng. Nghe đến đó, Trần Trầm không tiếp tục nghe tiếp, mà là quay người rời đi. Tiêu Lăng cùng cái kia Minh Uyên giới đại năng thương nghị hắn không muốn nghe. Hơn nữa thảo luận loại sự tình này, có hắn người ngoài này tại chỗ cũng không tiện. Gặp Trần Trầm rời đi dứt khoát quả quyết, Tiêu Lăng thật sâu nhìn thoáng qua người tiểu sư đệ này bóng lưng. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hân thường. Sư phụ đệ tử có không ít, nhưng loại trừ phía trước mấy cái, đại bộ phận đều không có bị hắn nhớ kỹ danh tự. Nhưng hôm nay, hắn cũng là nhớ kỹ người tiểu sư đệ này danh tự. Một ngày sau đó, Trần Trầm về tới Thăng Long Thành, Ngạo Vũ bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Nguyên cớ lần này xuất hành hắn không có đem Ngạo Vũ mang theo trên người, mà là đem nó lưu tại Thăng Long Thành bên trong. Thiên Ma Thành tôn trưởng lão giờ phút này cũng lưu tại trong thành. Gặp Trần Trầm trở về, trên mặt không có chút nào vẻ u sầu. Tranh thủ thời gian chúc mừng nói, nhìn tới thành chủ thuận lợi đòi hỏi đến chân long chi huyết. Ta phía trước nghe nói Tiêu Lăng đại nhân bất cận nhân tình. Giờ đây nhìn tới cũng không hẳn vậy. Ha ha, có lẽ là Tiêu Lăng đại nhân cảm thấy thành chủ ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, nguyên cớ hiện tại kết một thiện duyên. Nghe nói như thế, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Tôn trưởng lão cho là mình đi qua vừa muốn liền nắm bắt tới tay. Thực ra điều này cũng rất bình thường. Dù sao mình ra ngoài đều không có mấy ngày. Nếu là nói mình trải qua một phen khảo nghiệm mới lấy được chân long chi tâm, cái này tôn trưởng lão phòng trừng cũng sẽ không tin. Tôn trưởng lão, lần này còn phải đa tạ ngươi chỉ điểm. Giờ đây có cần đồ vật, ta cái kia chân linh hậu duệ đồng bạn lúc độ kiếp còn có cái khác cần thiết phải chú ý sao? Trần Trầm lễ phép hỏi. Tôn trưởng lão suy tư một hồi, tiếp đó chỉ bầu trời đáp, đến lúc đó thành chủ ở một bên hộ pháp, đừng để người tới quấy rầy là được rồi. Về phần cái khác, liền phải xem thiên mệnh. Tốt a, chỉ mong lão thiên gia hạ thủ lưu tình. A, thành chủ, nếu việc nơi này, vậy ta liền cáo từ. Trong tông môn còn có một đống sự vụ chờ ta xử lý. Trần Trầm nghe đến đây không có giữ lại, mà là cho tôn trưởng lão một trương Thăng Long Thành thẻ khách quý. Nhìn xem cái kia mỏng manh không lạ thường thẻ, tôn trưởng lão hiếu kỳ hỏi, thành chủ, đây là cái gì? Một trương thẻ thân phận. Về sau tôn trưởng lão đến ta Thăng Long Thành, mua bất kỳ vật gì đều chỉ thu ngươi 2/3 linh thạch. Nghe được Trần Trầm giải thích, tôn trưởng lão lập tức cảm tạ một phen, tiếp đó liền thu hồi thẻ, đầy mặt nụ cười rời đi Thăng Long Thành. Chờ hắn vừa đi, Trần Trầm về tới phủ thành chủ, lấy ra long trạch, đem Ngạo Vũ gọi đi ra. Ngạo huynh, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Trần Trầm nói xong đem hộp gỗ lấy ra. Ngạo Vũ lập tức cảm ứng được cái kia bành trướng long lực, hoảng sợ nói, chân long chi tâm. Ha ha, không tệ, giao cho ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Độ kiếp sự tình vẫn là phải dựa vào ngươi. Trần Trầm đem hộp gỗ giao cho Ngạo Vũ, cười nói. Ngạo Vũ nhìn Trần Trầm một chút không nói gì thêm, mà là há hốc miệng ra, đem chính mình trái tim phun ra, sau đó lại là một cái đem chân long chi tâm nuốt vào. Trần Trầm nhìn thấy một màn này đó là tương đối yên tĩnh. Hắn lúc trước chế tác phân thân thời điểm thế nhưng là so cái này còn khoa trương. Nếu là phóng tới kiếp trước đi, đoán chừng phải khiếp sợ y học giới. Ngạo Vũ nuốt vào trái tim phía sau, to lớn đại long đầu đột nhiên dương lên. Đông, một đạo nặng nề tột cùng tim đập tiếng vang lên. Ngạo Vũ thân thể bắt đầu rung động kịch liệt, từng đạo lưu quang tại trên người nó lấp lóe không ngừng. Sau 4 ngày, khoảng cách Thăng Long Thành không xa một tòa trên núi hoang. Ngạo Vũ chiếm cứ tại đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại chân núi, Trần Trầm im lặng đứng yên, thần tình ngưng trọng. Trần đạo hữu, thiên kiếp tới. Đúng lúc này, Ngạo Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Trần Trầm nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp vừa mới còn trời quang mây tạnh, bầu trời bất quá trong nháy mắt liền trở nên mây đen răng đầy. Trong tầng mây có điện quang lấp lóe, khí tức khủng bố toàn bộ khóa chặt đỉnh núi Ngạo Vũ. Ngạo huynh, ngươi hôm nay nếu có thể thuận lợi độ kiếp, thành tựu chân linh, cái kia chúng ta Thăng Long Thành nhưng là thực chí danh quy. Trần Trầm cao giọng khích lệ nói, Trần đạo hữu yên tâm, ta đây như còn độ không được kiếp, cái kia còn không bằng vừa chết. Ngạo Vũ lòng tin 10 phần, ngửa mặt lên trời quát, ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, đánh vào trên người nó, lại không có để nó tổn thương đến mảy may, chỉ là để nó vảy rồng càng lập lòe. Ngay sau đó nó vậy mà bay lên trời, vọt thẳng vào kiếp vân bên trong, rầm rập, tiếng sấm rền rĩ, kiếp vân bên trong Ngạo Vũ thân ảnh như ẩn như hiện. Không giống tại bên trong độ kiếp, ngược lại là xem tại bên trong tắm rửa. Trần Trầm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, thần tình cũng biến thành buông lỏng lên, nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, không khỏi đã xuất thần. Thiên địa chi kiếp, đại bộ phận đều là lấy lôi làm chủ yếu hình thức phủ xuống. Hắn tại hạ giới bên trong, theo bước vào kết đan bắt đầu, đến thành tựu nguyên thần cảnh giới. Cái này 3 lần lôi kiếp khủng bố để hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Phía sau nếu không là đạt được yêu khanh trợ giúp, hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Kiếp số, thiên đạo tuần hoàn, những vật này tại Trần Trầm trong đầu không ngừng hiện lên. Cuối cùng biến thành từng đạo kinh lôi trong lòng ở giữa nổ tung. Trần Trầm đưa ra tay, một mai hạt giống xuất hiện tại ở trong tay. Đây là yêu thần hoa hạt giống, tới bây giờ cũng không có một tơ một hào nảy mầm dấu hiệu. Tất nhiên, coi như loại này thành công nảy mầm, lại thành công trở thành yêu thần hoa, nhưng mở ra tân yêu thần hoa vẫn là lúc trước cái kia nữ yêu sao? Trần Trầm không khỏi buồn vô cớ, yên lặng lại đem hạt giống thu vào. Một đạo sấm sét rơi vào chân hắn một bên, cũng không có phá hoại mặt đất một tơ một hào, chỉ là bất ngờ hư không tiêu thất. Cái này độ kiếp chi lôi tựa hồ cùng hắn gặp qua lôi cũng không giống nhau. Chỉ oanh ứng kiếp người, không liên lụy vô tội, cũng không biết giờ đây tại trong biển sấm sét tắm rửa Ngạo Vũ là bực nào tiếp thu. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm đột nhiên phúc trí tâm tới, lại đưa bàn tay ra, một đạo như có như không thiểm điện xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này, Trần Trầm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này lôi không phải hắn dùng linh khí ngưng kết đi ra, cũng không là dùng mộc chi pháp tác triệu hoán đến ất mộc thần lôi. Đây chính là lôi, thuần túy nhất lôi đình, lôi chi pháp tác, không nghĩ tới chỉ là giúp Ngạo Vũ hộ pháp mà thôi. Chính mình vậy mà trực tiếp lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Cũng không uổng phí ta khổ tu thiên vân thần lôi quyết. Giờ đây cuối cùng có kết quả. Trần Trầm lấy tay nắm quyền. Cái kia như có như không thiểm điện trực tiếp biến mất. Hóa thành một đạo minh văn hòa vào Trần Trầm trong cơ thể. Cái này thuần túy lôi đình đại biểu lấy cực hạn hủy diệt. Cùng ất mộc thần lôi hoàn toàn khác nhau. Lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, hắn đối tịch diệt pháp tắc lĩnh ngộ vậy mà cũng sâu hơn một tia, khiến hắn càng mừng rỡ. Nếu là lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc, lại thêm hắn đã lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, cả hai dung hợp, thành tựu pháp tắc sinh tử, vậy hắn liền cũng có thể cùng Ngạo Vũ một dạng bước vào độ kiếp kỳ. Lôi chi pháp tắc là trong thiên địa công kích mạnh nhất mấy loại pháp tắc một cái. Ta ngược lại muốn xem nó uy lực. Trần Trầm tâm tình thật tốt. Tần Ngưng tụ ra lôi chi pháp tắc, ấn ký hơi hơi lấp lóe xuống. Bốn phía không có biến hóa gì, nhưng ngoài trăm dặm nhưng lại một tòa núi hoang đột nhiên bị lôi đình bổ trúng. Toàn bộ đỉnh núi đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Không chỉ như thế, tại đỉnh núi ban đầu vị trí còn nhiều hơn một cái ngàn mét rất sợ hố to. Bực này uy lực tại Trần Trầm giờ đây rất nhiều thủ đoạn bên trong. Chỉ sợ đứng sau vạn hóa thần phong một kích toàn lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?